Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, phản kích thời khắc. Như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Ikkyo phất phất tay cười nói, Goldrun, Dragon Power, Ash theo sát phía sau hô lớn, Venusaur, bên trên, Giga Impact. Nghe được Ash mệnh lệnh, Ikkyo trong nháy mắt run rẩy lên khóe miệng. Quả nhiên, Ash Venusaur vẫn là như cũ. Lựa chọn loại này đột tiến lộ tuyến. Thật không biết nên nói cái gì. Ngược lại không phải là không tốt, chỉ là cảm giác tương đương không thích hợp. Với lại quái gì, giữa sân hai cái Pokemon nhưng không chần chờ chút nào. Mega Venusaur đấn Dragon Power bay thẳng hướng Goldrun. Không để ý chút nào Dragon Power đối với nó mang tới tổn thương. Goldrun đang đánh xong Dragon Power sau không có bất kỳ cái gì hành động. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Mega Venusaur từng bước một tới gần. Cho đến phụ cận thời điểm, Goldrun mới nâng lên song chảo, đón lấy Mega Venusaur, đồng thời ở trên người tản mát ra một trận thất thải quang mang. Nát, trở ra trước đó. Goldrun đem trên người quang mang ngưng tụ tại tay phải, một quyền nhắm ngay Mega Venusaur đầu đánh tới, dẫn đến Mega Venusaur cùng nó lui lại. Đồng thời, Mega Venusaur lui lại khoảng cách càng sâu, quả nhiên vẫn là trả lại gấp đôi. Sao counter, Ash khẽ nhả khẩu khí, đi theo nắm tay hô lớn. Venusaur, ngay tại lúc này, Solar Beam. Mega Venusaur tựa như không cần dự trữ năng lượng. Tại Ash lời nói âm vừa hạ xuống xong, liền từ phía sau lưng cái kia to lớn đóa hoa trung tâm đánh ra một vệt sáng thẳng đến Goldrun mà đi. Nhưng Goldrun đối với cái này tựa như cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tại Mega Venusaur đánh ra Solar Beam trước một cái chớp mắt, liền đã sử dụng đầu thả ra bảo vệ. Sao Protect, bình chướng. Đợi Solar Beam chỗ 553 tạo thành bảo tạc sương mù tán đi thời điểm. Ash sổ não gái gái đầu nói. Quả nhiên vẫn là không được nha. Cùng Ikkyo ngươi Venusaur trộm học được chiêu này. Phóng thích cái khác kỹ năng lúc. Vụng trộm tụ lực Solar Beam năng lượng. Nhìn tới đối phó Ikkyo ngươi là không thể thực hiện được. Điểm ấy ngược lại là sai. Ikkyo lắc. Đầu khẽ cười nói, ta nhưng không có phát giác được điểm ấy, là Goldrun chính nó phát giác được. Tùy theo, Ikkyo cũng không đợi Ash đáp lời. Tiếp tục phất tay chỉ hướng Mega Venusaur nói, chào hỏi đã đánh qua, xuất ra toàn lực lên đi. Goldrun, Fire Punch, tại Ikkyo vừa mới nói xong thời điểm, Goldrun liền đã giơ lên móng phải nắm tay phóng tới Mega Venusaur. Đồng thời còn bên phải bên trên giấy lên một tầng hỏa diễm. Cứ việc Venusaur tại Mega tiến hóa về sau có thích phép đặc tính. Đem phai thuộc tính cùng ai thuộc tính mang tới tổn thương giảm phân nửa. Nhưng Venusaur tự thân vẫn là nhược hỏa yếu. Giảm phân nửa cũng bất quá là bình thường tổn thương. Chủ yếu là Goldrun không có nắm giữ cái gì hệ Flying chiêu thức cùng hệ Psychic chiêu thức. Không phải chiến đấu sẽ kết thúc càng nhanh. Mặt khác, không thể không nói một điểm chính là Goldrun hiện tại cũng không chỉ là viễn trình tổn thương cường đại. Năng lực cận chiến sẽ chỉ phản đánh. Từ Ikkyo lựa chọn để Goldrun xông đi lên liền có thể nhìn ra. Goldrun hiện tại năng lực cận chiến khẳng định là phi thường mạnh. Muốn nói còn có nhược điểm gì? Đại khái liền là tốc độ không đủ nhanh a. Đối mặt một màn này, Ash nhưng không lui về phía sau chút nào ý nghĩ. Huy quyền hô lớn, Venusaur, Energy Ball Combo. Lần này, liền đổi thành Goldrun ngạnh sinh sinh thừa nhận tổn thương phóng tới Mega Venusaur. Bất quá, cũng may Mega Venusaur cùng Goldrun khoảng cách không hề giống lần trước xa như vậy. Goldrun vẻn vẹn ăn hai phát năng lượng cầu liền đã đi tới Mega Venusaur trước người. Tùy theo mà đến liền là Gudr không ngừng nâng quyền hành hung Mega Venusaur. T. As có chút hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng hô lớn, Venusaur, quy lực lớn nhất, Leap Storm. Nhưng tại Mega Venusaur mới vừa từ phía sau đóa hoa bay ra vài miếng lá xanh thời điểm, Ikkyo liền la lớn, đánh gãy nó. Theo Ikkyo lời nói, Gudr lập tức cúi đầu đánh tới. Đồng thời trên đầu hai cây xúc giác ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng màu tím chùy. Gudr sử dụng chính là Dragon Hammer một chiêu này. Phanh, Mega Venusaur có thể nói là bi thảm đến cực điểm. Vừa mới thả ra một nửa Leap Storm, còn không có quét sạch đến phụ cận Gudr, liền bị Gudr đánh ngã trên mặt đất, dẫn đến Leap Storm cũng đi theo phiêu tán rơi xuống đất. Tiếp lấy tiêu tán, Gudr đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua Mega Venusaur. Tại Mega Venusaur bò đến dưới đất cái kia một cái chớp mắt, liền nâng lên song quyền quấn lên một tầng hỏa diễm, lại một lần nữa liên tiếp nện xuống, đem Mega Venusaur đánh chính là triệt để mộng so. As nhìn thấy càng thêm lo lắng hô to, Venusaur, mau dậy đi. Dùng Giga Impact đụng bay Gudr. As xem như thấy rõ, hắn Venusaur trùng kích năng lực quả thật không tệ, nhưng lại khuyết thiếu năng lực cận chiến. Bị động như vậy chịu đánh xuống, tuyệt đối sẽ thua. Nhưng As hò hét cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mega Venusaur vẫn như cũ là ca trên mặt đất thừa nhận Gudr bảo trùy. Cứ việc Mega Venusaur nó cũng muốn đụng bay Gudr, nó cũng muốn kéo dài khoảng cách dùng Leap Storm cái gì treo lên đánh Gudr. Cho dù là viễn trình lẫn nhau liều cũng tốt, nhưng mà hiện thực liền là đầu của nó càng ngày càng choáng. Căn bản là không có cách tập trung chú ý, lại thêm cảm giác đau đớn truyền đến, càng thêm không cách nào tập trung tinh thần. Cứ như vậy hành hung một hồi lâu qua đi, Gudr mới dừng lại tay. Có chút thở hổn hển mấy cái, nằm dạp trên mặt đất Mega Venusaur cũng đi theo rời khỏi Mega tiến hóa, cho thấy nó triệt để mất đi sức chiến đấu. Bất quá, Venusaur trên đầu, cái kia từng vòng cháy đen cho thấy nó bị thương vẫn là có như vậy điểm nghiêm trọng. Venusaur mất đi sức chiến đấu, Gudr chiến thắng, trọng tài quyết định thật nhanh nâng cờ hô, vất vả ngươi. Venusaur, tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt a. As thế thở dài, đành phải xuất ra Pokebo đem Venusaur thu về. Tùy theo nhìn về phía trong sân Gudr, suy nghĩ như vậy một hai giây sau mới ném ra Pokebo nói. Liền quyết định là ngươi, Snorlax, hệ thống, quét hình, Snorlax, thực lực 67 cấp, tiềm lực màu vàng, Snorlax nha, là. Vừa rồi As cũng có thể nhìn ra Gudr cận thân chiến đấu năng lực không hề giống dĩ vãng như thế chỉ có thể đánh trả, cho nên mới sẽ phái ra cận thân năng lực không kém Snorlax. Ikkyo xoa cằm khẽ cười một tiếng, tiếp tục thầm nói, bất quá Snorlax viễn trình năng lực liền là nhược điểm lược, vì để tránh cho Gudr thật bị Snorlax đổi đi, vẫn là lựa chọn công kích nó yếu kém điểm a. Không có cách, Gudr cũng bất quá là chuẩn thiên vương cấp thực lực, một đối một là không sợ bất luận cái gì chuẩn thiên vương cấp, cũng không đại biểu nó có thể đánh 10 cái chuẩn thiên vương cấp, nó có thể đánh 100 cái chuẩn thiên vương cấp. Hoặc là nói như vậy, Metagross trước mắt là chuẩn thiên vương đỉnh phong, có thể 7 Metagross thực lực đối đầu Gudr cũng bất quá là chia 4-6, Gudr 6-7 sau toàn tốt 4, bởi vậy liền có thể biết được Gudr năng lực chiến đấu mạnh bao nhiêu. Chớ nói chi là một khi Gudr đạt tới chuẩn thiên vương đỉnh phong, vậy nó cùng 7 Metagross đoán chừng liền lại biến thành 7 mở ra, thậm chí 8-2 mở, nếu là đem 2 Metagross đổi thành phổ thông chuẩn thiên vương. Cái kia sẽ chỉ là một loại kết quả, hoàn toàn nghiền ép, vừa mới đối chiến Venusaur đã chứng thực điểm này. Nhưng là, Gudr thực lực cuối cùng có hạn, thể lực cuối cùng có hạn, đánh một cái có thể, đánh hai có thể, đánh ba cái đâu, bốn cái đâu, lại nói, As Pokemon sẽ yếu sao? Cho nên, trận chiến đấu này cho dù ở Ikkyo xem ra là 10 phần chắc 9. Nhưng vạn nhất đâu, cho nên, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Về phần miểu sát Z Metagross bì thần, loại kia dấu chấm hỏi, loại kia hack có thể sử dụng thực lực để hình dung. Hô, chiến đấu tiếp tục a. Ikkyo thở nhẹ khử khí, phất tay chỉ hướng Snorlax nói, Gudr, Dragon Power, viễn trình chiêu thức. Ash cắn môi suy nghĩ như vậy một cái chớp mắt, đi theo hô lớn, Snorlax, xông đi lên. Aipan, đây cũng là không còn cách nào. Tựa như Ikkyo nói tới như thế. Snorlax yếu kém điểm là viễn trình chiêu thức. As Snorlax trước mắt nắm giữ công kích từ xa liền một chiêu như vậy Hyper Beam. Đối với Gudr tới nói khẳng định không cách nào tạo thành cái gì quá nhiều tổn thương. Ngược lại sẽ bị Gudr đứng vững bước chân, lấy các loại viễn trình chiêu thức oanh kích. Còn không bằng xông đi lên làm. Lại nói, Ash hắn phóng xuất Snorlax. Không phải là vì cận thân chiến đấu sao? Oanh, oanh, oanh. Snorlax xem như so Venusaur càng thêm khổ cực một điểm. Bởi vì nó vọt tới Gudr bên người lúc. Đã miễn cưỡng ăn hạ ba phát Dragon Power. Khiến cho bên ngoài thân đều là vết thương. Nhìn rất là sói dữ. Nhưng lại tại Snorlax vừa mới giơ lên nắm đấm nhắm ngay Gudr nện xuống thời điểm. Gudr cũng đi theo nâng quyền vung đi. Đồng thời tại trên nắm tay giấy lên một tầng hỏa diễm. Cứ việc Gudr không có đạt được Ikkyo mệnh lệnh. Nhưng Ikkyo đã không có chuyên môn hạ lệnh chỉ huy nó. Chẳng phải đại biểu cho tùy ý nó tự thân phát huy sao? Nhìn thấy Snorlax muốn theo nó cận thân chiến đấu. Gudr sẽ sợ, phanh, tại nắm đấm cùng nắm đấm va chạm thời khắc, trong nháy mắt dâng lên một vòng hơi nước bao trùm ở hai cái Pokemon. Nhưng vẻn vẹn một giây cũng chưa tới, hai cái Pokemon liền trượt rơi khỏi hơi nước, lẫn nhau cách hơi nước nhìn chăm chú đối phương, từ trượt lui khoảng cách tới nói, ngược lại cũng nhìn không ra đến bao nhiêu chênh lệch. A. Thế mà bình sắc tiết thu phân, xem ra là ta có chút xem thường ngọt ngào long. Tuy nói Ascon này Snorlax rất lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, thắng lợi là Gudr. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Ván này chiến đấu dường như đã thấy kết quả. Phó Mỹ Long, tiếp tục, cùng nó cận thân chiến đấu. Xác thực. Nguyên bản Gudr có thể học được cận thân chiến đấu chiêu thức không nhiều. Hệ fighting chiêu thức càng là chỉ có như vậy 2-3 cái. Nhưng Ikkyo Gudr như thế nào bình thường Gudr có thể so sánh. Gudr sớm cũng không biết cùng Lopunny học xong bao nhiêu hệ fighting chiêu thức. Cho nên, khi Ikkyo nhìn thấy Gudr tại phương diện lực lượng cũng không có bại bởi Snorlax bao nhiêu thời. Điểm. Vậy liền mặt ngoài cái này trận kết quả trận đấu đã nhất định. Ash bên này cũng phất tay hô to. Snorlax, liên tục Aipan, không cần cho Phó Mỹ Long cơ hội phản kích. Thẻ so, ngô vị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.